Siêu cấp cưng chiều. Chương 1135, chỉ cần em nói, anh đồng ý cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tụ họp gần kết thúc. Tịch La quay lại sảnh tiệc. Cô ta men theo bóng Hạ Sâm đi đến. Ném bao thuốc lá. Nheo mắt cười. Doãn một mặt bảo tôi trả lại anh. Doãn mặt vẫn đang nhắn tin dưới mái hiên. Mà kết quả việc anh nhức đầu là được nằm trên đùi cô yêu cầu xoa bóp. Mối quan hệ giữa họ chưa đến mức thân mật như vậy. Nhưng Lê Tam luôn có những hành động khiến người ta mơ tưởng viển vông. Nam Hân cảm thấy chắc anh có thích mình. Xoa, xoa là được chứ gì. Lê Tam thỏa mãn kéo tay Nam Hân rời đi. Tịch La khoanh tay trước ngực đi sau họ. Câm nín nhìn bóng lưng Lê Tam. Lê Tam kín đáo nhìn cô. Cúi người phả khí nóng bên tai cô. Đúng là không tốt lắm. Dù gì cũng từng bị thương. Đồng tử Nam Hân co rút. Nghĩ đến sự cố khiến anh bị thương ở đầu. Nét mặt có âm u hẳn đi. Thấy thể Lễ Tam nheo mắt. Lại nghĩ linh tinh gì rồi. Em nói em có xoa bóp hay không? Hạ Sâm chụp lấy bao thuốc lá. Cụp mắt nhìn. Hai cười lạnh. Hắn hơi dùng sức. Bao thuốc lá biến dạng rồi bị ném vào thùng rác. Tịch La nhìn động tác Hạ Sâm. Cười nghi bảy ện ngầm. Hạ Sâm ấy à, nhìn có vẻ đa tình. Nhưng thực tế lại vô tình hơn bất cứ ai. Khi nhiều chiếc xe sang lần lượt rời khỏi khách sạn Hoàng gia. Buổi tụ tập này Hạ Man. Quay lại biệt thự. Doãn Mạt lên tầng còn Cận Nhung được Lưu Vân khiêng về phòng. Lê Tiếu chậm rãi ngồi xuống. Thở phào. Thương Úc cởi áo choàng dài. Vén ống tay áo. Đưa một ly nước ấm cho cô. Mệt sao? Vẫn ổn. Lê Tiếu biếng nhác ngước mắt. Cầm ly nước hỏi. Anh biết cô bạn đi chung với Hạ Sâm không? Không quen. Anh ngồi xuống cạnh cô. Gác hai tay lên sofa. Nhìn cô. Sao thế? Lê Tiếu đặt ly nước lên bàn trà. Ngửa người nhích lại gần. Tựa gáy lên cánh tay anh. Em cho rằng có thể được anh ấy dẫn đến trước mặt mọi người thì là người mình. Thương Úc cuộn sợi tóc bên tai cô trên đầu ngón tay. Không hẳn, trước kia là tay chia bài trong sòng bạc của Hạ Sâm. Lê Tiếu đã hiểu, chẳng trách sao cô ta lại nhận ra họ. Thương Úc vuốt ve gò má cô bằng mờ u bàn tay mình. Giọng trầm khàn, bất bình thay Doãn Mạt sao? Cách chương.